1622, điên cuồng cách làm. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thân thể của hắn bốn phía đột nhiên nhiều hơn từng đợt phong yêu đạo tông bên trong, loại trừ Tử Trúc ánh mắt từ đầu đến cuối đều là một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân bên ngoài, những người khác cũng không tiếp tục đi xem hắn. Dù là tiểu liền Tả Khâu Tử cu nở dê vẹn vẹn chỉ là thỉnh thoảng đảo qua một chút mà thôi. Dù sao Khương Vân biểu hiện thực sự không tính là quá mức xuất sắc, thậm chí để Tả Khâu Tử đều có chu tờ hoài nghi, phán đoán của mình có phải hay không sai. Cái này tên là Tử Vân Nam Tử, căn bản cũng không phải là Khương Vân. Nhưng mà, theo Khương Vân quanh người bước lên phòng, lúc này, thân ở bí cảnh bên trong tất cả mọi người mặc kệ là đang cùng yêu thú giao thủ, vẫn là ngay tại đi bí cảnh chỗ sâu hành tẩu, lại tất cả đều không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng, cũng chính là Khương Vân vị trí tự nhiên, cử động của bọn hắn QNZ đưa tới Tả Khâu Tử đám người chú ý, cũng làm cho ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều nhìn về phía Khương Vân giờ này khắc này, Khương Vân thân thể bốn phía, vây tu lấy. Cái này đến cái khác phong đoàn, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ tụ tập ở cùng nhau, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cho đến tạo thành một cỗ vô cùng to lớn phong bạo. Cái này đoàn phong bạo, liền như là liên tiếp lấy thiên địa đồng dạng, cao không thấy đỉnh, chỉ cần thân ở bí cảnh bên trong, mặc kệ bất kỳ vị trí nào đều có thể đơn giản nhìn thấy, thậm chí bao gồm huyết bảo. Nhìn xem cái này đoàn phong bạo, huyết bảo trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vòng yên tâm nụ cười nói, quả nhiên là Khương Vân quanh người dâng lên cũng không phải phong, mà là yêu khí, một cỗ hoàn toàn do yêu khí ngưng tụ mà thành phong bạo, chỉ có thân là luyện yêu sư huyết bảo mới rõ ràng nhất, như thế cường đại nồng đậm yêu khí, cũng không phải là yêu tộc làm ra, mà là có luyện yêu sư đem trong không khí tràn ngập yêu khí, tất cả đều triệu hoán đến cùng một chỗ. Bí cảnh bên trong, ngoại trừ chính hắn bên ngoài luyện yêu sư, cũng chỉ có thể là Khương Vân. Hắn đây là đang làm cái gì tràn ở dê lẽ lại, là muốn đem tất cả yêu thú hấp dẫn tới, mặc dù ngoại giới người cũng không biết kia là yêu khí phong bạo. Nhưng lại QNZ xem rất rõ ràng, tự nhiên để bọn hắn đều không nghĩ ra Khương Vân mục đích. Có khả năng như thế lớn phong bạo, tuyệt đối sẽ hấp dẫn bí cảnh bên trong yêu thú, hướng về chỗ của hắn hội tụ mà đi. Ngũ hành tử cười lạnh nói, mặc dù cách làm này hoàn toàn chính xác để hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập đến đại lượng yêu thú, nhưng là, hắn cách làm này, cũng là đang tìm cái chết. Mọi người tự nhiên đều hiểu ngũ hành tử ý tứ. Hấp dẫn yêu thú, kỳ thật người người cũng có thể nghĩ ra được. QNZ người người cũng có thể làm đến. Nhưng là, bí cảnh bên trong yêu thú, không chỉ có riêng chỉ là có những cái kia một kích liền có thể giết chết. Còn có không ít cực kỳ cường đại, thậm chí tồn tại ở bí cảnh 4 tầng 5 tầng chỗ sâu, mọi người còn chưa không hiểu rõ yêu thú. Yêu liên mộ thiếu long cùng hỏa vân dạng này cường giả, bọn hắn cũng không dám như thế liều lĩnh dùng dạng này phương thức cực đoan đi hấp dẫn đại lượng yêu thú. Có thế Khương Vân lại vẫn cứ làm như vậy mà hắn thả ra cái này yêu khí phong bạo, hấp dẫn tới. Cũng sẽ là tất cả yêu thú một khi xa vào đến đại lượng yêu thú trong vòng đây, kia Khương Vân đương nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Bất quá, nhưng cũng có yêu tộc biểu hiện ra không giống cách nhìn. Hừ, ta xem tiểu tử này rõ ràng là biết mình không có chiến thắng hy vọng, sở dĩ dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, dù sao hắn QNZ không chết được. Bởi vì hắn cách làm như vậy, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến những người khác, nhưng dù sao chính hắn QNZ không chết được Tả tông chủ, một hồi nếu là hắn mở miệng từ bỏ. Ngươi cũng không cần cứu hắn, liền để hắn bị yêu thú giết đi được rồi đu nở dê đờ y, tự gây nghiệt, không thể sống tương đối người khác kia hoặc trào phúng, hoặc bất mãn thái độ đến. Tả Khâu Tử mặc dù đang cực lực khắc chế tâm tình của mình, nhưng là trong mắt lại là vẫn sáng lên từng tia quan mang. Cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất, Khương Vân rốt cục muốn phát huy đây chính là Khương Vân là đã từng đánh chết tiên thiên đạo thể, là từng tại đạo vô danh một trưởng phía dưới không chết thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Tả Khâu Tử trong mắt quan mang. Có lẽ người khác không có chú ý, nhưng là nữ nhi của hắn Tả Thi Thi lại tinh tường xem đến. Đối trận này chiêu tế, Tả Thi Thi theo biết được cả kiện sự tình về sau, tiểu chưa từng có đồng ý qua. Mặc dù vừa mới nàng bởi vì không đành lòng nhìn thấy phụ thân tứ cố vô thân đứng ở nơi đó, bị mọi người châm chọc khiêu khích, sở dĩ nghĩa vô phản cố đứng ra dùng thực tế hành động giúp đỡ chính mình phụ thân, nhưng là, cái này cũng không đại biểu nàng tiểu thật cam tâm tình nguyện tiếp nhận chiêu tế an bài. Thậm chí, từ đầu tới đuôi. Nàng căn bản đều không có đi xem kia hiện tại tất cả mọi người trước mặt bí cảnh bên trong hình tượng. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy trong mắt phụ thân quan mang, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở một điểm, lúc này mới rốt cục đưa tới lực chú ý của nàng, đồng dạng đem ánh mắt nhìn đi qua. Cái này xem xét, không để cho nàng cờ ơ mở cũng là có chút giật mình. Bởi vì cái này bí cảnh, nàng cũng từng tiến vào, cũng từng cùng những này yêu thú giao thủ qua, biết rõ những này yêu thú lợi hại. Thế nhưng là bây giờ, cái này một thân tử y nam tử cũng dám dùng phương thức như vậy đến hấp dẫn sở hữu yêu thú, không để cho nàng đến không cảm thấy hiếu kỳ. Đông đông đông, cùng này đồng thời, thân ở bí cảnh bên trong mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được bên tai truyền đến như là nổi trống dậy đặc ngột ngạt thanh âm, cảm nhận được đại địa có chút phát ra run rẩy. Bọn hắn tự nhiên biết, thanh âm này cùng run rẩy là tới từ bí cảnh bên trong sở hữu yêu thú. Những này yêu thú, mặc kệ đẳng cấp cao thấp, mặc kệ thực lực mạnh yếu, mặc kệ người ở chỗ nào, tất cả đều hướng phía đoa nở kia kết nối lấy thiên địa yêu khí phong bạo, điên cuồng phóng đi. Ta đi Hỏa Vân ngẩng đầu nhìn kia phong bạo, lầu bầu nói, người này là ai a, không phải là điên rồi phải không, muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta a. Bất quá Hỏa Vân bỗng nhiên nhăn lại lông mày nói, loại này điên cuồng cách làm sao cảm giác có điểm giống là Khương Vân đâu. Hỏa Vân đi theo Khương Vân bên người thời gian thế nhưng là không ngắn, đối với Khương Vân tính cách tính khí cùng kinh lịch cực kỳ tinh tưởng, sở dĩ giờ phút này thấy có người vờ ơ y ma làm ra cùng Khương Vân đồng dạng điên cuồng cách làm, không khỏi liên tưởng đến Khương Vân. Mà tại ý tưởng này thúc đẩy phía dưới, hắn sờ lên cằm của mình nói, đương nhiên không thể nào là Khương Vân, bất quá cách làm này, rất đối với ta khẩu vị, ta phải đi xem một chút, giống như xem thuận mắt, cũng có thể thuận tiện kết giao thoáng cái, ngày sau ngược lại để hắn có thể cùng Khương Vân gặp mặt một lần. Nghĩ tới đây, Hỏa Vân quay lại thân hình, vội vàng hướng phía Khương Vân vị trí đi đến. Mục Thiếu Long cu nở dê đang nhìn đoa nở kia yêu khí phong bạo, kia trương xấu hổ trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, nhưng chợt liền hóa thành cười lạnh nói, thật là một cái đồ đần bất quá, như thế cái phương pháp tốt, cũng là thành toàn ta tại cái này bí cảnh bên trong, bất kỳ người nào đánh giết yêu thú tốc độ đều khó có khả năng nhanh hơn ta, mà bây giờ lại có ngươi đến hấp dẫn những này yêu thú lực chú ý, vậy ta hoàn toàn có thể đục nước béo cò, thư A Cơ giết nhiều mấy cái yêu thú mang theo ý nghĩ này. Mộ Thiếu Long cũng là thay đổi thân hình, đồng dạng hướng về Khương Vân vị trí vọt lên đi qua. Cùng Mộ Thiếu Long ôm lấy giống nhau ý nghĩ người không phải số ít, lại thêm đại lượng yêu thú cu nở dê xác thực đều hướng phía Khương Vân vị trí chạy tới, dẫn đến những người khác tạm thời cũng không có yêu thú có thể giết. Bởi vậy, mặc kệ là có nguyện ý hay không, bây giờ còn tại bí cảnh bên trong tất cả mọi người, đều không thể không đi theo yêu thú bước chân, hướng về Khương Vân phóng đi. Huyết Bào nhìn xem dưới thân trên tấm bia đá kia mấy trăm cái chấm đen cùng hơn 30 điểm đỏ, tất cả đều như ong vỡ tổ hướng về một cái đứng im bất động điểm đỏ phóng đi, không nhịn được gượng cười nói, lúc đầu ta chỗ này mới hẳn là mục đích của bọn họ, không nghĩ tới bây giờ lại là biến thành Khương Vân nơi đó. Bất quá, cứ như vậy, cũng là đa ra mở bơ tờ đi ta không ý chuyện, giống như không phải là không thể rời đi tấm bia đá này, ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Ngay tại Huyết Bào thoại âm rơi xuống đồng thời, dưới người hắn tấm bia đá này bỗng nhiên truyền đến một tia chấn động. Hừ, cảm thụ được cái này tia chấn động, Huyết Bào phát ra hừ lạnh đồng thời, đưa tay hướng phía bia đá trùng điệp vô nói, ngươi cho ta thành thật một chút.